Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 955, chương 941. Tân nương tử lại mặt, tân xuân đi qua, dựa theo ấp lâu người phong tục, gả đi nữ nhân là muốn tới nhà mẹ đẻ đi chúc Tết. Ngạch, tốt a, kỳ thật trên cơ bản mỗi cái địa phương đều như vậy. Lục Tốn tiểu thiếp a la, trong lòng có chút thấp thỏm. Lục Tốn cũng không có cưới thê tử, mà là trước cưới tiểu thiếp. A la địa vị phi thường thấp, căn bản là không có biện pháp trở thành Lục Tốn chính thê. Bất quá, Lục Tốn đối a la rất tốt, săn sóc tỉ mỉ, yêu thương phải phép, nhưng là a la từ đầu đến cuối nhớ kỹ địa vị của mình, không dám vượt qua. Qua hết năm, dựa theo phong tục tới nói, nàng là muốn về cửa, thế nhưng là nàng hiện tại chẳng qua là Lục Tốn tiểu thiếp mà thôi. Nàng rất sợ hãi nàng nói ra lời nói, phu quân sẽ không đáp ứng, hoặc là phu quân không bồi lấy nàng cùng đi, không cho nàng tiền mua lễ vật. Nếu như trở về lễ vật rất keo kiệt lời nói, trở về là sẽ rất mất mặt. Sơ mới vừa buổi sáng, a la rất muốn cấp phu quân của mình để lại mặt chuyện, nhưng là lại sợ hãi bị Lục Tốn từ chối, vẫn luôn do dự. Nhìn thấy a la biểu hiện, Lục Tốn trong lòng lại là muốn cười, lại là đau lòng. Lục Tốn tâm tư kín đáo, bằng không mà nói, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, cũng sẽ không lấy tuổi đời 20, liền có thể lửa đốt lưu bị liên doanh 600 dặm. Hắn như thế nào sẽ đoán không được a la tâm tư đâu? Hắn như thế nào lại nghĩ không ra lại mặt chuyện đâu? Kỳ thật, lễ vật hắn sớm liền chuẩn bị xong, thân là một giới thứ sử, bổng lộc của hắn vẫn là rất cao. Còn nữa nói, Lục gia tại Giang Đông cũng là đại tộc, mặc dù đem đất đai toàn bộ đều nộp ra, nhưng là sản nghiệp tổ tiên vẫn là vô cùng phong phú. Bọn họ Lục gia tại Giang Đông đặt mua không ít bất động sản. Lục Tốn cảm giác đầu năm nay đặt mua bất động sản kỳ thật so đặt mua địa sản đáng tin cậy nhiều. Người không gặp hiện tại đất đai thuê giá cả mỗi năm thấy đáy a, mà bất động sản thì là mỗi năm tăng giá trị tài sản. Nhà bọn hắn đặt mua bất động sản đi qua hơn mười mấy năm đã tăng lên mấy lần, cho nên Lục gia là thật rất có tiền. Lục Tốn nơi này là Lục gia gia quan lớn nhất, Lục gia lại làm sao có thể không hỗ trợ Lục Tốn đâu. Đương nhiên Lục Tốn ở đây tiêu xài cũng không nhiều, còn nữa nói bổng lộc của hắn đầy đủ hắn tại cuộc sống ở nơi này. Bởi vậy Lục gia ngoại trừ ở đây cho hắn tu một tòa căn phòng lớn bên ngoài, cũng không cho quá nhiều tiền tài thượng duy trì, bởi vì tạm thời không cần. Lục Tốn chỉ là tạm thời tại U Châu vì thứ sử, tin tưởng dùng không thời gian mấy năm liền sẽ bị triệu hồi Nam Kinh đi, cho nên cũng không cần thiết lại nơi này làm quá nhiều bố trí. Lục Tốn yêu thương vô cùng a la, trong lòng thậm chí có không còn cưới thê tử, mà là đem a la phù chính tâm tư. Đương nhiên chuyện này lực cản nhất định rất lớn, cần bàn bạc kỹ hơn. Lục Tốn sớm đã đem lễ vật cấp lấy lòng, đồng thời mua lễ vật đẳng cấp còn không thấp. Đương nhiên cần nhắc đến ấp lâu người rất nghèo, bọn họ mua lễ vật đẳng cấp quá cao lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng không nhận ra được. Lục Tốn cảm giác không cần phải vậy, chỉ là mua một chút cấp trung lễ vật. Lục Tốn vốn là chuẩn bị trêu chọc a la, hắn muốn nhìn một chút a la đến cùng lúc nào mới nhịn không được hướng mình đưa ra muốn về cửa chuyện. Nhưng là bây giờ thấy a la lòng thấp thỏm bất an tình, Lục Tốn không đành lòng. Thế là Lục Tốn không khỏi đối a la nói ra: "A la, ăn cơm xong sau, ngươi thay quần áo khác, chúng ta cùng đi lại mặt." A, nghe được Lục Tốn lời nói, a la bị chấn kinh, không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nhìn Lục Tốn. Rất nhanh, vành mắt biến đỏ, cảm động nước mắt đều lăn xuống. Thì ra, nàng coi là tướng công căn bản là không có nhớ tới chuyện này. Kỳ thật, tướng công vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy A-La rơi lệ, Lục Tốn đau lòng hỏng, tiến lên nhẹ nhàng ôm A-La, giúp nàng lau khô nước mắt, ôn nhu nói ra, đồ ngốc, chuyện trọng yếu như vậy, nhà ngươi tướng công làm sao lại quên đâu. Ngươi yên tâm đi, lễ vật tướng công đã sớm chuẩn bị, đảm bảo ngươi thể diện, nở mày nở mặt lại mặt. Người ta liền biết, tướng công tốt nhất rồi. Kích động không thôi A-La, không khỏi lập tức ôm lấy Lục Tốn cổ, nhiệt tình dâng lên chính mình hôn nồng nhiệt, ngạch, ấp lâu muội tử, nhiệt tình như lửa, cũng không hiểu nhiều rụt rè. Mặc dù từ khi theo Lục Tốn sau, thân phận địa vị liền cao, A-La mỗi ngày đều đang không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, gắng đạt tới không cho tướng công mất mặt, nhưng là đây là thiên tính, chảy xuôi tại trong máu, khắc vào thực chất bên trong, là không có cách nào thay đổi, mà Lục Tốn, thích chính là nàng loại này chân tình bộc lộ, thích nàng cỗ này sức lực, hai người kích tình bắn ra bốn phía, kém chút liền lau súng cướp cò, ngạch, nếu như không phải ăn cơm xong muốn đi lại mặt lời nói, bọn họ thật muốn trước đến thượng một phát lại nói, ăn cơm xong sau. Lục Tốn mang theo A-La đi xem hắn cấp đặt mua lễ vật. Xem hết lễ vật sau, A-La lần nữa bị cảm động suýt nữa rơi lệ, lần nữa đưa lên chính mình môi thơm. Lục Tốn tâm tư thật phi thường tinh tế. Trong nhà nàng thành viên, mỗi một cái đều không có bỏ sót. Đồng thời, liền những cái kia hàng xóm, đều có tiểu lễ vật đưa, còn có đưa cho hài tử cục đường thần mía. Đều dùng một lát đều đủ. Phải biết, ấp lâu thế nhưng là rất nghèo. Chỉ bằng A-La thứ sử phu nhân thân phận ngạch. Tốt, a, mặc dù tạm thời chỉ là tiểu thiếp mà thôi. Nếu như lễ vật quá keo kiệt lời nói, vậy không khỏi quá thấp kém. Cũng chứng minh A-La tại thứ sử trong lòng địa vị cũng không cao. Nhưng là hiện tại, A-La chỉ cảm thấy những lễ vật này quá mức quý giá. Quý giá đến, A-La trong lòng đều có loại cảm giác bất an. Tướng công, những lễ vật này, quá mức quý giá đi. Lục Tốn không khỏi hơi cười nói ra. Làm sao lại thế? Không có chút nào quý giá ha? Chỉ cần có thể để ngươi vui vẻ, để ngươi mặt mũi sáng sủa, coi như quý giá đến gấp 10. Thì thế nào? A-La lần nữa bị Lục Tốn cảm động rối tinh rối mù. Không khỏi đầy nhiệt tình lần nữa đưa lên môi thơm. Nửa ngày sau, Lục Tốn ho khan hai tiếng. Không khỏi nói ra, A-La, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Nhất định phải nhanh lên xuất phát, a. Lại tiếp tục đợi đi xuống. Chỉ sợ thật muốn lau súng cướp cò. Thật là một cái mê người tiểu yêu tinh a. Lục Tốn gọi tới thân binh. Sai người đem lễ vật mang lên xe tải, sau đó dùng hai chiếc xe, mang theo 10 cái thân vệ, thẳng đến ấp lâu mà đi. Hiện tại theo phủ thứ sử đến ấp lâu đường cái, đã xây dựng hoàn thành. Này tất nhiên không hoàn toàn là Lục Tốn vì chiếu cố A-La người nhà mẹ đẻ ấp lâu. Càng quan trọng hơn là, ấp lâu ra hải bộ cá, bọn họ cần có vật tư. Còn có một ít muốn tiêu thụ đến đất liền cá hộp. Đều là từ nơi này vận đưa ra ngoài. Nhất định phải có thông hướng ngoại giới đường cái. Đầu này đường cái sửa xong, bọn họ lại có xe tải, rất nhanh liền có thể đến tới ấp lâu. Nếu như là con đường không có sửa xong, lại không có xe tải thời gian, bọn họ chỉ sợ cần mấy ngày mới có thể chạy tới ấp lâu. Mà bây giờ chỉ cần hơn nửa ngày thời gian là đủ rồi. Đại nửa ngày sau, tại trước khi mặt trời lặn, bọn họ rốt cục đến ấp lâu. Vừa tới đến cửa thôn, liền kinh động đến trong thôn ấp lâu người. Nhìn thấy bọn họ cô ra tới, bọn họ nhao nhao đi ra khỏi nhà, tiến lên đón. Quyển sách này có độc,